Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 Vua Cơm Khô. Vinh Đào Đào rốt cục có nghỉ một ngày kỳ. Ân, xem như chính hắn tranh thủ tới. Dựa theo bình thường kế hoạch huấn luyện, Vinh Đào Đào sẽ cùng Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ tiếp tục tổ đội chiến đấu. Nhưng tình huống thực tế là, Diệp Nam Khê bị cái kia một cái, Vinh Thị Đại muộn truy. Đập đập đầu ông ông, lại đến chậm lại một trận. Loại trạng thái này hiển nhiên không thích hợp tiếp tục tái chiến đấu. Nam Thành liền đề nghị để nữ nhi nghỉ ngơi một ngày. Vừa vạn, Vinh Viễn Sơn trước đó liền muốn mang theo Vinh Đào Đào về tinh giã tiểu trấn tới. Dẫn hắn tắm rửa, cắt tóc, chủ yếu vẫn là mang Vinh Đào Đào đi ăn tiệc. Dù sao hài tử làm mê muội, bốn người ước định cẩn thận sau một ngày gặp nhau. Vinh Viễn Sơn liền dẫn Vinh Đào Đào quay trở về tinh giã tiểu trấn. Lúc ban đêm tinh giã tiểu trấn, đặc biệt mỹ lệ, đây vốn là cái sân chơi, mà lại là lấy tinh giã làm chủ đề. Chậm chậm xoay tròn vòng xoáy phía dưới, tiểu trấn này có thể nói là một mảnh tinh quang lấp lóe. Tùy tiện đập một tấm chiếu, đều có thể lấy ra làm mặt bàn giấy dán tường. Trở về khách sạn Vinh Đào Đào, trước tiên cầm lên điện thoại, một bên nạp điện vừa lái cơ, cũng âm thầm đang mong đợi có người phát tới tin tức. Vinh Đào Đào cũng không thất vọng, nhưng để hắn ngạc nhiên là, gửi tin tức nhiều nhất, lại là Tôn Hạnh Vũ. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, ấn mở nói chuyện phiếm đối thoại, lập tức một mặt tỉnh tỉnh đát. Đào Đào, Hắc Bạch Tử xem thật kỹ, tiểu ca ca nhìn thật ôn nhu nha. Trong mắt còn có ngôi sao đâu. A ta chết đi. Chấm ngoặc kép. Lại cho ta đập một tấm Hắc Bạch Tử có được hay không? Vỗ một cái tay của hắn tay. Ngón tay vừa dài lại trắng. Đố kỵ muốn chết. Ấy. Thật sự là đáng ghét. Tại sao không trở về tin tức ta a? Tốt a, ngươi cũng không có về Đại Vi tin tức. Hẳn là đi trong vòng xoáy lịch luyện đi. Đáng thương Đại Vi. Cứ như vậy bị ném bỏ nữa nha. Nàng mỗi ngày bị Hạ Phương Nhiên đánh thật thê thảm. Ngươi chừng nào thì trở về giúp nàng nha. Ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Trong đầu cũng nổi lên Tôn Hạnh Vũ cái kia nghĩ linh tinh bộ dáng nhỏ. Do dự một chút, hắn hay là không có về tin tức, mà là ấn mở Cao Lăng Vi khung chat. Liền một câu, cao lạnh rất, hảo hảo huấn luyện, khổ nhàn kết hợp. Ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Nằm ngửa ở trên giường. Nếu là Cao Lăng Vi cùng Tôn Hạnh Vũ trao đổi liền tốt. Cái này đều một tháng. Liền nói với ta một câu. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Cầm điện thoại. Đi tới trước cửa sổ sát đất. Sau lưng của hắn. Là một mảnh tinh quang sáng chói chơi trò chơi tiểu trấn. Đám người rộn rộn ràng ràng. Ôm. Vinh Đào Đào triệu hoán ra một cái tinh tinh tiểu đăng. Đưa đến đỉnh đầu, viên này tản ra quang mang tiểu cầu, mặt ngoài giống như mặt trăng đồng dạng mấp mô, uông tương đương, Vân Vân Khuyển nằm sấp trên tinh tinh tiểu đăng. Tò mò nhìn màn hình điện thoại di động bên trong chính mình. Chờ ta điều chỉnh một chút góc độ, đem bánh xe Ferris cũng chiếu vào. Vinh Đào Đào vừa nói, một bên tại cái này tầng 17 trước cửa sổ sát đất. Lưu lại một tấm tự chụp hình. Hoàn mỹ. Ân, mặt làm sao có chút bẩn, nha, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán. Hắn còn không có tắm rửa, cũng không đổi quần áo. Được rồi, mặc kệ, Vinh Đào Đào đem ảnh chụp phát cho Cao Lăng Vi, ném điện thoại chạy hướng về phía phòng tắm. Ban đêm 10 điểm một khắc, cũng không tính muộn, nhưng là đối với Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán các học viên tới nói. Đây đã là tắt đèn giờ ngủ, dù sao có ác bá Tư Hoa Niên tồn tại, nữ sinh trong phòng ngủ, huấn luyện mệt mỏi các học viên, một bên hấp thu hồn lực, một bên dần dần tiến vào mộng đẹp, mà tại số 4 trên giường, Cao Lăng Vi gối đầu bên cạnh, màn hình điện thoại di động lặng yên không tiếng động phát sáng lên. Tiết Nhung Miêu Hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, duỗi ra tiểu chào chào, dùng đệm thịt rạch ra màn hình. Cũng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, cùng trên cái đầu kia ôm ngọn đèn nhỏ hảo bằng hữu. Tiết Nhung Miêu nhìn xem trên tấm ảnh Vân Vân Khuyển, trên mặt cũng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Đột nhiên một tiếng kêu nhỏ, uông tương đương, chỉ một thoáng, một mảnh đen kịt trong ký túc xá. Tất cả mọi người mở mắt, các nàng một mặt sợ hãi, có người nhìn về hướng Cao Lăng Vi giường chiếu, cũng có người một mặt lo lắng nhìn về hướng cửa túc xá. Cao Lăng Vi cũng là giật nảy mình, vội vàng đưa tay bưng kín Tiết Nhung Miêu miệng. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu mở to cái kia lam bảo thạch đồng dạng mắt to, ủy khuất ba ba nhìn xem Cao Lăng Vi. Một giây, hai giây, ba giây, cả đám nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. 10 giây đồng hồ, ác bá không có tới phá cửa, chứng minh Tư Hoa Niên cũng không có bị đánh thức. Cao Lăng Vi cẩn thận từng ly từng tí xoay người, nằm lì ở trên giường, cũng lấy qua điện thoại. Trong lúc nhất thời, trách cứ tâm tư không còn sót lại chút gì. Tại điện thoại sáng ngời làm nổi bật dưới, nàng cái kia một đôi trong con ngươi xinh đẹp, chiếu ra Vinh Đào Đào khuôn mặt. Cao Lăng Vi đem Tiết Nhung Miêu nắm ở trong ngực, nhìn tỉ mỉ trên điện thoại di động ảnh chụp. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu bị nàng hai đầu cánh tay vòng tại một cái khu vực nhỏ bên trong, nũng nịu giống như ngẩng cái đầu nhỏ, cọ lấy gương mặt của nàng, nhưng cũng thấy được chủ nhân ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng gõ. Đáng tiếc, nó chỉ có thể thoáng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, lại cũng không nhận biết dạng này kỳ quái khối lập phương văn tự. Nên cắt tóc, Cao Lăng Vi vốn cho rằng Vinh Đào Đào sẽ rất mau trở lại ứng. Nhưng mà, chờ mấy phút đồng hồ, trong điện thoại di động vẫn không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Hắn lại đi lịch luyện à? Cao Lăng Vi mím môi, yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại ảnh chụp. Mặt của hắn có chút bẩn, tóc có chút loạn, nhưng là ánh mắt cũng rất sáng tỏ, dáng tươi cười cũng rất ấm tâm. Chờ đợi thật lâu, Cao Lăng Vi nằm nhoài trên gối đầu, một tay đưa điện thoại di động phóng tới bên gối, thuận thế khóa bình phong. Dưới thân thể của nàng, Tiết Nhung Miêu cố gắng bò lên đi ra, nhìn xem cái kia lần nữa sáng lên màn hình, nhịn không được dùng cái đuôi lướt qua Cao Lăng Vi gương mặt. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, mở mắt ra màn, thoáng bất mãn nhìn xem Tiết Nhung Miêu, cũng là bị sáng ngời hấp dẫn, lần nữa cầm lên điện thoại. Rốt cục, người kia có đáp lại. Cái này đi cắt tóc, ba ba muốn dẫn ta đi ăn tiệc. Khao ta, Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, ngón tay điểm nhẹ màn hình. Đi thôi, ngươi gần nhất thế nào? Nghe nói Hạ Âm Dương mỗi ngày khi dễ ngươi. Hạ giáo đối ta dạy bảo rất dụng tâm, ta kích pháp có bước tiến dài, một tháng này thu hoạch không nhỏ. Liền hắn, ngươi cũng đừng náo loạn, hắn sẽ dạy học à? Không đều dựa vào học sinh chính mình ngộ sao? Hắn là đứng đầu nhất giáo sư, vô luận là lý luận hay là thực tiễn, đều là cấp cao nhất. Hắn để cho ngươi chính mình ngộ, có thể là cảm thấy ngươi cơ sở tốt, mà lại cùng hắn phương thiên kích đường lối khác biệt. Thật sao? Chấm ngoặc kép, trò chuyện một chút, lại là một tấm hình phát tới, là có Lý Phát trong tiệm. Vinh Đào Đào ngồi tại trước ghế, quay chụp chính là trước mắt tấm gương. Vinh Đào Đào, xem đến phần sau ba cái Tony lão sư a. Ba lão sư bên cạnh, có cái giày tây trung niên đẹp trai đại thúc. Làm sao? Đó là cha. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó lại là gương mặt ửng đỏ, theo bản năng liếc một cái trên tấm ảnh cái kia giơ điện thoại di động người. Đáng tiếc, nàng khó như vậy đến thấy một lần nữ hài tư thái, lại là xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh trong túc xá, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Vinh Đào Đào, hắc hắc, ta nói ta muốn nhiễm kích cỡ, cha ta nói chỉ cần ta dám nhiễm, hắn liền dám đem đầu của ta chặt xuống. Màu đen đi, ngươi nhìn cái kia Tony lão sư nãi nãi xám, có phải hay không thật đẹp mắt? Màu đen, nha, chấm ngoặc kép, ta ngủ, vậy ngủ ngon, chúc ngươi trong mộng có ta. À, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, điện thoại khóa bình phong, đội lên bên gối, nằm nghiêng trên giường nàng, tiện tay ôm lấy Tiết Nhung Miêu, tại trên gương mặt tả hữu cọ sát, co do thân thể, khép lại hai con ngươi. Có lẽ, sẽ có đi, tinh quang trong tiểu trấn. Vinh Đào Đào sửa lại một cái quen thuộc kiểu tóc, đầu hai bên tóc xén. Phía trên đầu kia thiên nhiên quyển nhi vẫn còn ở đó. Trên thực tế, khi Tony lão sư chuẩn bị đối với Vinh Đào Đào đỉnh đầu tóc động thủ thời điểm, Vân Vân khuyển tự mình bay ra, gắt gao thủ hộ lấy chính mình ổ chó, gọi là một cái ríu rít sủa inh ỏi. Thấy Tony các lão sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cuối cùng được sự giúp đỡ của Vinh Đào Đào, chỉ là đem phía trên tóc xén một chút, bảo đảm Vân Vân khuyển ổ chó thoải mái dễ chịu độ. Đi thôi, ăn tiệc. Vinh Viễn Sơn nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, đi ra tiệm cắt tóc. Hai cha con tại tinh quang này trải rộng trong tiểu trấn đi lại, mà Vinh Viễn Sơn trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Tình huống gì? Ngươi thế nào vui vẻ như vậy? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Đối với ngươi còn tính là hài lòng. Vinh Viễn Sơn khó được ngay trước mặt khen ngợi một lần Vinh Đào Đào, vô luận là của ngươi võ nghệ, là của ngươi làm việc phương pháp. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói. Cái gì làm việc phương pháp? Vinh Viễn Sơn nhịn không được cười lên, nói, Diệp Nam Khê dù sao cũng là hồn tướng hài tử, ngươi ra tay thế nhưng là không nhẹ, có chút cốt khí. Ha ha. Vinh Đào Đào một tiếng ha ha, trong miệng lầm bầm một câu. Lời nói này, ai còn không phải hồn tướng đến hài tử đâu tương đương. Vinh Viễn Sơn một mặt ý cười. Cũng liền ngươi dám hạ nặng như vậy tay. Hơn nữa còn là ngay trước mẫu thân của nàng mặt. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi, nói, nàng chính là bị làm hư, đánh cho thiếu. Năm đó ta cũng có xu thế này, về sau bị ma quỷ sư phụ rút 2 năm cái mông. Quả thực là cho rút trở về. Hai cha con một bên trò chuyện, cũng đi vào một nhà món cay tứ xuyên quán. Tinh giã tiểu trấn dựa vào vòng xoáy tinh giã xây lên. Một ngày 24 giờ tiếng người huyên náo, du khách cùng người lịch luyện lui tới, cũng làm cho nơi này biến thành bất dạ thành. Nhà hàng phần lớn buôn bán đến rạng sáng. Thịt băm hương cá, lạt tử kê, ma bà đậu hũ, cá hấp nước, lại phối hợp 2 bát cơm. Nhà tương đương tươi sống sướng chết. Làm liền xong rồi ngao. Cao Lăng Vi là ai? Không biết. Ngay tại Vinh Đào Đào phong quyển tàn vân làm vua cơm khô thời điểm, Vinh Viễn Sơn lại là sắc mặt cổ quái nhìn xem điện thoại, mở miệng nói, một hồi ngươi thái độ tốt đi một chút. Vinh Đào Đào, thái độ gì tốt đi một chút? Vinh Viễn Sơn, Nam Thành nữ sĩ mang theo hài tử cũng đi ra, ta nói cho nàng địa chỉ. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, hỏi, các nàng không phải tại trong vòng xoáy tĩnh dưỡng thế này? Diệp Nam Khê dù sao cũng là cái hồn úy, năng lực kháng đòn còn có thể, hiện tại chậm tới không ít, nghe nói ngươi ở chỗ này ăn cơm, Nam Thành nữ sĩ liền mang theo nàng đến đây. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, như vậy cũng tốt, không phải chiến đấu hoàn cảnh dưới, bầu không khí cũng có thể tốt một chút, hai ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, giao lưu trao đổi tình cảm, tiết kiệm lấy lại đến chiến trường thời điểm. Quan niệm mạch suy nghĩ không thống nhất. Được chưa? Không quan trọng. Vinh Đào Đào một bên đào lấy cơm, một bên lẩm bẩm, cái kia, lại cho ta đến 2 bát cơm. Nhanh lên nhanh lên. Hài tử đói chết. Chấm ngoặc kép. Tại thịt kho tàu trước mặt. Nữ nhân cái gì? Trước về sau hơi chút hơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.